Để chúng ta hãy cùng nhau đảnh lễ Đức Phật cùng nhé. Nam mô Tát Sa whether the leisure beings or whether